Chương 396, tốt hiệu quả. Rất nhanh, bọn họ đều trích xong, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi xem những lời này đẹp ha. Quách Phủ cười nói, dĩ nhiên, chúng nó đều là không sai đóa hoa. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem chúng ta ở những đóa hoa này trước mặt luyện công, ta cảm thấy hiệu quả rồi cũng sẽ tốt thôi. Quách Phủ mỉm cười nói, vậy chúng ta chờ cái gì, chúng ta lập tức luyện A. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, bọn họ đánh nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, Quách Phủ, ta xem chúng ta ly khai cái này A, chúng ta nếu là tiếp tục đánh, đây đối với chúng ta sẽ không có lợi. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Nói xong, bọn họ hướng phía xa xa đi tới. Sau đó, Doãn Chí Bình cười nói, thế nào, các ngươi tất cả đều tới rồi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Doãn Chí Bình, ta xem chúng ta đối luyện vài cái chiêu thức. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, ta xem quên đi, ta bây giờ còn không muốn đánh. Lâm Thiên Diêu cười nói, vì sao, ngươi là không phải có nguyên nhân gì. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, phải biết rằng, chúng ta nếu là tiếp tục đánh, chúng ta sẽ ra vấn đề. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, cái kia chúng ta đi. Sau đó, bọn họ đi ra ngoài. Lúc này, Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ta bây giờ còn muốn ăn bánh bao. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ai nha, ta đã sớm nhìn ra, ta xem như vậy đi, chúng ta đến phía trước đi một chút, nói không chừng, chúng ta có thể gặp được cửa hàng bánh bao. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, vậy chúng ta hiện tại đi thôi. Vì vậy, bọn họ đi tới cửa hàng bánh bao trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến những cái này bánh bao tốt, vì vậy, bọn họ bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Làm qua nửa giờ bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một chút ta. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta tất cả nghe theo ngươi. Vì vậy, bọn họ tất cả ngồi xuống tới, mà khi một lát sau, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Hồng Thất Công, vì vậy, hắn hướng phía đối phương chào hỏi. Lúc này, Hồng Thất Công đi tới nói, ai nha, ta nhìn thấy các ngươi thật tốt quá. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, cũng không biết ngươi hiện tại ăn không đồ đạc. Hồng Thất Công cười nói, ta đương nhiên chưa ăn. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta liền biết, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta lập tức ăn đi. Hồng Thất Công chứng kiến những cái này bánh bao, đương nhiên hắn liền chảy nước miếng, hắn cười nói, được rồi, muốn là như vậy nói, ta không khách khí. Vì vậy, hắn nắm lên những cái này bánh bao nuốt mất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta nhìn ngươi chiêu thức hẳn là biến hóa một ít. Hồng Thất Công thấp giọng nói, ai nha, ta đều như cũ, ta không có cách nào khác biến hóa. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, ta muốn nhất định có thể trợ giúp ngươi. Hồng Thất Công thấp giọng nói, đi, ngươi trước rồi hay nói, biện pháp gì? Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lại nói tiếp, sau đó, Hồng Thất Công cười nói, ai nha, ngươi biện pháp này tốt, ta cực kỳ coi trọng. Lâm Thiên Diêu cười nói, cảm ơn ngươi khích lệ. Sau đó, Hồng Thất Công bắt đầu suy nghĩ, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta đánh một cái. Hồng Thất Công cười nói, đi, vậy chúng ta chờ cái gì, chúng ta mau nhanh luyện vài cái chiêu thức. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm bọn họ trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta cực kỳ coi trọng chiêu thức của ngươi. Hồng Thất Công cười nói, được rồi, ngươi đừng nói như vậy, nói như ngươi vậy, ta đều không có ý tứ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng rồi, ngươi ăn xong bánh bao, ngươi chuẩn bị đi cái gì địa phương. Hồng Thất Công cười nói, ta còn có thể đi đâu, ta bây giờ muốn trở về Hoa Sơn. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút nói, đi, ta xem không sai, vậy chúng ta chạy nhanh đi, chúng ta cũng muốn trở về Hoa Sơn. Hồng Thất Công cười nói, tốt, chúng ta vừa lúc tiện đường. Vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn trước mặt đi tới, rất nhanh, bọn họ xuống tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, cái này Hoa Sơn thật tốt quá. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, được rồi, chúng ta đừng đánh giá những thứ này, tới, ta bây giờ muốn ăn thịt quay. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta hiện tại liền cho các ngươi lộng. Vì vậy, hắn nhanh chóng đi xuống chân núi, rất nhanh, hắn đem rất nhiều cùng tiễn đã lấy tới. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ta hiện tại muốn đánh một ít con mồi cho ngươi. Hồng Thất Công cười nói, đi, ngươi mau nhanh đánh đi. Vì vậy, bọn họ đều lộng đứng lên. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, cái này được rồi, ta xem những con mồi này tốt. Hồng Thất Công cười nói, đúng à, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại liền thịt nướng. A, Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ bắt đầu nướng lên. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều nướng xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những thứ này thịt quay khá vô cùng. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta sớm liền thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, chúng ta không nói, chúng ta tiếp tục xem nhìn chút đóa hoa a. Quách Phù liên tục gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới những cái này đóa hoa trước mặt, bọn họ thoạt nhìn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ta cảm thấy chúng nó nở hoa thật là đáng yêu. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem những cái này tất cả đều cầm lên, hắn cười nói, ta xem chúng ta đưa chúng nó phóng tới bên cạnh a. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta cứ như vậy lộng. Vì vậy, bọn họ tương hoa đóa phóng tới trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta vẫn là đi ra xem một chút đi, chúng ta luôn là ở nơi này, ta cảm thấy không có ý nghĩa. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đều đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, ta xem chúng ta ngồi xuống á. Quách Phù lớn tiếng nói, đi, chúng ta cứ như vậy làm. Vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất, sau đó, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, tới, Quách Phù, để ta nhìn ngươi một chút lực lượng. Quách Phù cười nói, ai nha, ta đã nói với ngươi, lực lượng của ta còn là rất cao. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi lời cũng không nên nói tận tuyệt như vậy đối với, ta xem không có đơn giản như vậy. Quách Phù nghe hắn nói như thế, vì vậy, hắn thấp giọng nói, đi, nếu như ngươi không yên lòng nói, ngươi hãy mau xem đi. Lâm Thiên Diêu thoạt nhìn, làm qua nửa giờ, hắn đều xem xong.